A-La, A-Phúc, Long Thanh Sơn, ba người thân thiết nhất của hắn đều ở trong quân doanh của vương gia. Khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Lý lão, người còn do dự gì nữa? Chuyện này, hắc hắc, lão nhân gia ta không phải do dự, cũng không sợ hãi cái gì. Ta chính là muốn, Lý Cuồng Phong cân nhắc mãi. Rốt cục viện ra một cái lý do sức sẹo. Đúng rồi, ý của ta chỉ là người có trái tim đầy tình yêu thương. Không thích hợp đánh người, người mới là người bị đánh. Hẳn là nên tự mình lấy lại danh dự đi. Đúng rồi, chính là như vậy, người tự mình đi báo thù đi nhé. Lão nhân gia ta không ra mặt được. Mẹ nó chứ, đến lúc bần tăng có bản lĩnh báo thù, A-la bọn hắn đã sớm chết sạch không còn một mống. Trầm Côn vội la lên. Lý lão, ta chỉ là lục nguyên trung đoạn. Hơn nữa còn trúng thực cốt tán. Hắc hắc, lão nhân gia không kiềm chế được như ta. Làm sao lại không rõ thực lực của ngươi? Lý Cuồng Phong đột nhiên cười cười thần bí. Khi chữa thương cho ngươi, lão nhân gia ta đã kiểm tra. Mức độ linh khí của ngươi đã đạt đến lục nguyên đỉnh phong. Nếu không vì thực cốt tán phát tán, ngươi hiện tại có thể tấn cấp đến lục nguyên thượng đoạn. Hiểu được ý tứ của Lý Cuồng Phong. Trầm Côn hai mắt nhỏ sáng rực lên. Lão nhân gia ta mặc dù không có bổn sự giải được thực cốt tán. Chính là ngự thú tâm kinh của ta có giả y pháp. Lý Cuồng Phong cười dài nói. Giả y pháp là một cách vận dụng khác của ngự thú tâm kinh. Tên gọi, tác dụng giống nhau, chính là coi mình là vật dẫn cho yêu thú. Đem linh khí của mình phân cho yêu thú. Mạnh mẽ đề cao cấp bậc của yêu thú. Lý lão, tức là lão muốn đem linh khí chuyển sang cho ta. Trầm Côn kinh ngạc nói. Chấm, kia chẳng phải là sẽ giảm cấp bậc của người xuống sao? Thực lực của ta đã tới cảnh giới này. Chẳng lẽ một chút linh khí để thăng ngươi từ lục nguyên trung đoạn lên thượng đoạn lại không có sao? Lý Cuồng Phong cười ha hà. Tiểu tử, Lý Cuồng Phong ta tuyệt đối không bạc đãi thân nhân của mình. Cho ta 3 ngày, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành ngự thú sư mạnh nhất Bắc Cửu Châu. Không ai sánh được, Trầm Côn đột nhiên cảm giác được vận chó của mình cũng chẳng kém gì A Phúc. Ngày hôm qua còn phải nơm nớp lo sợ đề phòng Lý Cuồng Phong. Ngày hôm nay, lão ta lại thành người trợ giúp hắn đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Đương nhiên, Trầm Côn vẫn còn chút hoài nghi. 3 ngày có đủ để tạo ra một ngự thú sư mạnh nhất Bắc Cửu Châu. Lý Cuồng Phong có bản lĩnh này thật không? Đêm khuya hôm ấy, Lý Cuồng Phong quả thật truyền cho Trầm Côn một chút linh khí. Trị nội thương trên người hắn. Sau đó, hai người ngồi đối diện nhau trong sơn động. Số tiểu tử có biết đây là gì không? Lý Cuồng Phong giơ quyển ngự thú tâm kinh lên cao. Híp mắt hỏi, đừng nói với ta đây chỉ là một quyển sách bình thường. Kẻ bất kham như ngươi. Suy nghĩ cho kỹ, chớ có nói những lời vô nghĩa. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, www.truyentr, đây là, Trầm Côn nghĩ một lúc rồi nói, đây đương nhiên không phải một quyển sách, đây chính là cầu nối, là vật dẫn trung gian của ngự thú sư, là cầu nối bằng hữu của ngự thú sư với yêu thú. Từ lần mắng Lý Mục lúc trước, Lý Mục liền không thèm nói với Trầm Côn câu nào, tự nhiên không truyền thụ ngự thú bí pháp cho hắn. Cho nên hiểu biết của Trầm Côn rất ít ỏi. Cầu nối trung gian giữa ngự thú sư với yêu thú. Ý này là do Trầm Côn nghĩ ra. Không sai, cùng yêu thú mở ra quan hệ. Trở thành bằng hữu của yêu thú. Ngươi nói như vậy cũng có thể nói đã nhập môn ngự thú sư. Có điều là quá nông cạn. Ngươi muốn biết lão nhân gia ta coi ngự thú tâm kinh là gì không? Lý Cuồng Phong thần bí cười cười. Đột nhiên soạt soạt mấy tiếng, đem ngự thú tâm kinh trong tay xé thành mảnh nhỏ. Lão nhân gia coi ngự thú tâm kinh này chỉ là cái rắm. Lý Cuồng Phong lớn tiếng nói, bởi vì ngự thú bí pháp phát triển cho tới hôm nay. Đã xuất hiện vô số biến hóa, quan điểm đề ra của ngự thú tâm kinh, trở thành bằng hữu của yêu thú đã quá lỗi thời. Giờ hãy nghe cho kỹ, ngươi chính là yêu thú chính là ngươi. Ngươi là hóa thân của yêu thú, cùng yêu thú không phân biệt, đây mới là cảnh giới cao nhất của bí pháp ngự thú. Kết chương.